Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Tuần Yêu Nghiệt được phát sóng ở trên kênh YouTube Tiêu Do Tự Tiên Điệp. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 426. Ở tập truyện trước thì lúc mà Vân Phi Dương đến gần chùa mộ thì đã phát hiện ra lúc này Huyết Tổ đang đánh nhau với một vị cường giả nữa khá là mạnh và có vẻ như là ngang sức ngang tài. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp mình like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Ngoài ra các bạn cũng có thể donate thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản được mình ghi chi tiết bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện này, tập số 426 có tựa đề Đánh Lén Huyết Tổ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thái độ của Huyết Tổ vô cùng là cường ngạnh, một địa do mình phí hết tâm tư mở ra, người khác tự nhiên là không thể nào nhúng chạm được. Hồng đạo tử cười nói, Huyết điện chủ, người như thế thật là không có ý nghĩa. Nhìn người kia bình tĩnh đối mặt với Huyết Tổ, Vân Phi Dương lần nữa khẳng định rằng thực lực của đối phương rất mạnh. Huyết Tổ bạc phát ra khí tức, sát ý càng dọc. Vân Phi Dương cũng là khẽ giật mình, thầm nghĩ, khí tức bất ổn như vậy, chẳng lẽ là hắn bị thương? Hắn đã từng giao thủ cùng với Huyết Tổ, biết đối phương toàn thịnh bạo phát ra khí tức sẽ mạnh hơn hiện tại. Hồng đạo tử nói, Huyết điện chủ, cưỡng ép mở mộ địa giả để cho người hào phí không ít năng lượng, bây giờ không có làm gì được ta. Quả nhiên, Phật Vị Dương thầm nghĩ, khó trách mà lão nhân này có thể bảo trì trấn định như vậy, nguyên lai là Huyết Tổ sở phôn này đang suy yếu. Không có làm gì được người sao? Huyết Tổ cười lạnh một tiếng, quanh thân phóng tích ra khí tức giống như thác nước dũng mãnh, tiến ra như là ma quỷ dương nanh múa vuốt. Tuy rằng hắn không có ở trạng thái mạnh nhất, nhưng bạo phát ra khí tức hình thành ra công kích vẫn là vô cùng cường thế. Hồng đạo tử giơ tay, ánh sáng cường thế ngưng tụ trên đầu ngón tay, đại phá quang trị. Năng lượng hội tụ hóa thành từng chùm ánh sáng phóng tới khí lãng bằng bạc, trực tiếp lên xuyên thủng. Chiêu thức bị phá, Huyết Tổ không ngoài ý muốn, hàn hóa thành một đạo huyết hồng bay tới. Hai người trong nháy mắt chiến đấu trong không gian nhỏ hẹp, ba động năng lượng cường thế liên tục phun trào. Không biết sao, không gian động phủ trong mộ cũng vô cùng là vững chãi. Cho dù hai tên nửa bước đại đạo huyền tiên này có đánh nhau kịch liệt cỡ nào, vẫn không có nhức lên gợn sóng gì. Chúng ta lùi lại một chút. Phật Vị Dương mang theo hai người rời xa động phủ, cũng phóng thích ra đạo giới thiệt tiêu dự uy mà hai người kia chiến đấu sinh ra. Đánh đi, tốt nhất là đánh tới lưỡng bại câu thược, ta sẽ ngồi thù ngườm đắc lợi. Con hàng này nghĩ rất tốt. Thế nhưng trên thực tế, dù Huyết Tổ bây giờ không có ở trạng thái tốt nhất, Hồng đạo tử cũng rất khó có thể chiếm được thế thượng phòng. Coi như thật đánh lưỡng bại câu thường, cũng không có phải là một sớm một chiều. Thừa dịp khoảng thời gian này, Phật Vị Dương dùng nhập vào tạo hóa giới chỉ, lấy ra hai khối đạo hóa lệnh vừa mới lấy được, bắt đầu đến hấp thu đạo ý ở bên trong. Bởi vì trong bộ địa, Huyết Tổ cùng với Hồng đạo tử cũng không có ý thức được bên ngoài còn có người khác, vẫn còn đang kịch liệt giao thủ trong động phủ. Thực lực của song phương cũng không kém bao nhiêu, đánh phi rằng rất có lực lượng, thế nhưng rất khó phân ra yếu mạnh. Điều này không sai, hai người đấu đến 3 ngày ở bên trong động phủ, tuy rằng khí thế đã có hơi hạ xuống, nhưng ai cũng không có làm gì được người nào. Sau khi mà đối bính phải chiều, Hồng đạo tử nói, Huyết điện chủ, thực lực của người cùng với ta ngang nhau, không ngại ngồi xuống bảo hảo bàn chuyện xem làm thế nào có thể là chia cắt trí bảo trong một điểm. Huyết Tổ không nói, lại tiếp tục tấn công. Hắn hiện tại rất phi thường, bởi vì nếu như không phải là cưỡng ép mở ra cửa vào mộ địa này, hao phí đi không ít năng lượng, giết tên này khẳng định là dễ như trở bàn tay. Hồng đạo tử thấy hắn vẫn không có chịu dừng tay, chỉ có thể tiếp tục giao thủ. Phật Vị Dương được thần phào bên trong tạo hóa giới chỉ, dựa vào thời gian gia tốc, đã hấp thu được một khối đạo hóa lệnh. Lý giải đạo ý lại được đề bà thêm. Lại hấp thu một khối đạo hóa lệnh khác, cảnh giới hẳn là có thể vững chắc ở tại một nửa bước đại đạo huyền tiên. Phật Vị Dương lẩm bẩm, tâm niệm quan khẽ động, bao phủ đạo hóa lệnh, vận chuyển đạo hóa kinh, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Sau đó không lâu, đạo ý ở bên trong một khối đạo hóa lệnh sau cùng này cũng bị hấp thu sạch sẽ. Cảnh giới của Vân Phi Sương quả nhiên là đã ổn định ở tại một nửa bước đại đạo huyền tiền. Trang vũ trụ cấp thấp, dựa vào 12 khối đạo hóa lệnh thành công từ trên đế mà bước vào nửa bước đại đạo huyền tiền. Bây giờ dựa vào 4 khối đạo hóa lệnh ở bên trong mộ địa liền vững chắc cảnh giới. Mạnh hơn lúc trước không ít. Cảm thụ được ở bên trong tiền hạch ngưng tụ ra lực lượng tinh thần, khóe miệng của Vân Phi Dương hiện ra mỉm cười. Vừa mới bước vào một nửa bước và vững chắc nửa bước vẫn là có sự khác biệt. Điều này làm cho hắn có lòng tin đối mặt với huyết tổ. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng biết khoảng cách chiến thắng đối thủ còn có một đoạn đường rất dài nữa. Ngoại giới, âm thanh đối kháng cường thế truyền đến, ba động năng lượng cuồn cuộn tràn ngập. Vân Phi Dương thu hồi lại linh hồn, cảm thụ khí tức cường thế lộng hành quấy rối đạo giới, nói: lấy bọn họ tu vi, đánh mấy năm nữa chưa hẳn đã có thể phân ra thắng thua. Một mực nhìn sao? Hiên Viên Vấn Thiên hỏi. Vân Phi Dương gật đầu, cứ nhìn. Vân đại ca, nếu không ta đi các mộ chôn cùng để bà tìm chỉ bảo xem sao. Vân Phi Dương vốn là muốn cự tuyệt, thế nàng một mực đang nhìn mình, nhất thời sinh ra dao động. Vậy cẩn thận một chút. Mộc Anh nở nụ cười xinh đẹp, đi qua thông đạo phía đằng sau. Học đệ, Hiên Viên Vấn Thiên lo lắng hỏi. Một mình nàng có thể chứ? Có thể. Nếu như mà ở ngoại giới, khẳng định là không dám để cho Mộc Anh một người đơn độc hành động. Thế nhưng nơi này chính là mộ địa, cũng coi như là sân nhà của nàng. Huống chi, phiến khu vực này đã không có thành viên huyết điện. Chỉ nói cơ quan bẫy dập, chứ hẳn là có thể mang đến phiền phức gì cho Mộc Anh. Lại nói, Vân Vi Sương sao không có đi bồi, không bồi đi theo. Phải biết rằng, lực lượng của huyết tổ cùng với hồng đạo thường ngang nhau. Phần giả thắng bại tuyệt không phải là nhất thời nửa khắc. Vân Vi Sương không có đi bởi vì hắn đang chờ đợi thời cơ tốt nhất, sau đó xuất thủ hung hăng ầm huyết tổ một vố. Có một tên nửa bước đại đạo huyền tiền kéo lấy, hắn cũng không phải là ở trạng thái mạnh nhất, lúc này mà không xuất thủ, còn chờ tới lúc nào thì mới xuất thủ đây. Ha ha, đánh đi, đánh đến kịch liệt thêm một chút nữa. Vân Phi Sương đặt mình vào bên trong đường hầm, ánh mắt cất cao nhìn chằm chằm vào động phủ, giống như là một con độc xà đang ẩn nấp trong bụi cỏ. Huyết tổ cùng với hồng đạo tử vẫn đang kịch liệt giao thủ, bởi vì không gian nhỏ hẹp, bên trong hội tụ bàng bạc uy áp cùng với khí thế. Hiên Viên Vấn Thiên cao mày, cường độ chiến đấu và dư uy tràn ngập này, nếu như mà mình xông vào, kết cục khẳng định là sẽ vẫn lạc tại chỗ. Hai tên một nửa bước đại đạo huyền tiên một lần nữa đối kháng vài trường, sau đó thì tách ra, sắc mặt vô cùng là khó coi. Lẽ ra đây vốn là thời cơ tốt nhất để đánh lén, nhưng Vật Vì Sương lại không xuất thủ. Không phải là hắn không muốn ra tay, mà đối mặt với cường giả như là huyết tổ, không ra tay thì thôi, một khi ra tay nhất định là phải đả kích trầm trọng, nếu không thì rất khó có cơ hội thứ hai. Ở bên trong động phủ, ánh sáng bắn ra khắp bốn phía, huyết tổ cùng với hồng đạo tử giao thủ cũng lần lượt lộ ra sơ hở có thể đánh lén. Bởi vì Dương Thủy Trung vẫn bảo trì bình thản, chờ đợi thời cơ càng tốt hơn. Rất nhanh thì cơ hội đến, huyết tổ cùng với hồng đạo tử một lần nữa đấu đá. Hai người điên cuồng phóng tích ra pháp tắc chi lực cùng với đạo ý, hình thành ra đối kháng khó phân cao thấp. Cơ hội tốt. Mục quang của Vân Phi Sương lãnh lệ, thì triển đại tốc độ thuật tiến tới. Hỗn nguyên càn khôn kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Kiếm ý cường thế trong khoảnh khắc bộc phát, giống như là mạnh thú gào thét. Cùng lúc đó, mấy trăm đạo kiếm khí từ khi kiếm mang hiện ra tập hợp lại xung quanh Vân Phi Sương, cùng với hỗn nguyên càn khôn kiếm hóa thành một kiếm mang không gì không phá. Đây chính là nhân kiếm hợp nhất. Đây là nhân linh hợp nhất. Đây cũng là nếu ta thành kiếm, thiên hạ vô kiếm. Có thể nói, trong một khoảng thời gian ngắn nhất, Phật Vị Dương đã điều động bản mệnh thiên ấn, dung hợp cùng với tiểu thiên tiện, thì triển ra kiếm chiêu mạnh nhất. Vì bắt lấy cơ hội tuyệt hảo này, sẽ cố gắng cho huyết tổ một kích chí mạng. Huyết tổ cùng với hồng đạo tử lúc này đã phóng tích pháp tác chỉ lực cùng với đạo ý, hình thành ra hai loại khí tràng khác biệt, điên cuồng đối kháng và chạm. Giờ khắc này, bọn họ không thể nào phân tâm được, nhất định phải chuyên chú, bởi vì chỉ hơi sơ sẩy một chút thôi, khi thế sẽ bị áp chế, sẽ bình bại như núi đổ. Bởi vì Dương Tiềm Phục trong tối, bà lấy thời cơ tốt nhất, bà phát ra kiếm ý, kiếm chiêu mạnh nhất, cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm hóa thành kiếm mang xông tới. Ngoài động phủ, cường thể kiếm ý lao nhanh mà đến. Sắc mặt của Uito cùng với Hồng Đạo Tử đang giằng co biến hóa, hai người không ngờ ngay ở tại thời điểm mấu chốt phía sau lại có một cỗ kiếm ý cường hãn như vậy xông tới. Trong chớp mắt, Vân Vị Dương hóa thành kiếm mang nổ bắn ra, những nơi đi qua kiếm ngân giống như là dừng lại vĩnh hằng vậy. Uito cũng ý thức được rằng có kiếm mang đang tập kích mình, hai con người u ám hiện ra vẻ ngưng trọng. Chỉ hơi phân tâm một chút thôi, Hồng Đạo Tử liền chớp lấy thời cơ, pháp tác chỉ lực cường đại cùng với đạo ý chen chúc nhau ép tới. Uito giận dữ không thể tả, giờ phút này hắn phải chống cự khí tràng của Hồng Đạo Tử, đồng thời còn phải đối mặt với kiếm mang đánh tới, có thể nói là hai mặt thụ địch. Chết đi, Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Kiếm ý bên trong thân thể điên cuồng bạo phát, làm cho kiếm mang bao phủ quanh thân phát ra khí tức kinh khủng hơn. Cục diện hiện tại vô cùng là bất lợi đối với Uito. Nếu như hắn lựa chọn chống lại kiếm mang, tất nhiên sẽ bị khí tràng của Hồng Đạo Tử áp chế, từ đó bị đánh sấp. Nếu như mà hắn tiếp nhận kiếm mang oanh kích, tình huống cũng sẽ không có lạc quan hơn bao nhiêu. Nói tóm lại thì Uito vô đi một bước, đi bước nào thì cũng đều sẽ phải bị trọng thương. Vân Phi Dương cũng chọn thời cơ xuất thủ, nếu không sao lại lần lượt bỏ lỡ nhiều thời cơ đánh lén như vậy. Nhưng Uito dù sao cũng đã là một nửa bước đại đạo huyền tiền, cũng là người sáng lập ra Huyết Điện. Vào giờ khắc này, hắn cho dù là hai mặt thọ địch, nhưng trong lòng cũng chỉ có lửa giận mà không hề rối loạn. Quanh thân lập tức hiện ra khí tức âm trầm nồng đậm, ép tới khí tràng của Hồng Đạo Tử. Uito quát lạnh, đại triệu hoán thuật. Bốn đạo bóng đen hiện ra bốn phía, nhìn kỹ sẽ thấy vô số những xác chết không có sinh mệnh. Vân Phi Dương đang lao đến, nhìn thấy những cỗ thi thể mặc chiến giáp cổ quái thì trong lòng cả kinh. Là những người chôn cùng với mộ chủ sao? Không tệ, thi thể bị huyết tổ chỉ hoán ra chính là những cỗ thi thể khi trước biến mất ở bên trong thạch quan. Bọn họ bị triệu hoán thuật này triệu hoán ra, quanh thân bộc phát ra uy áp khủng bố, giống như có tu vi khi còn sống vậy. Bốn tên bồi táng giả đầu tiên mở mắt, ánh mắt lấp lóe u quang khiếp người. Tiếp theo cùng nhau giơ trường, ngưng tụ ra đạo ý cường thế, hình thành ra đạo giới trước người. Phật Phi Dương hóa thành kiếm mang mà đến, hung hăng đụng tới. Tuy già khinh ra khí lãng thành thế to lớn, lại không thể nào dung chuyển được đạo giới. Một phương khác thì Hồng Đạo Tử chắc cũng vì kiêng kỵ bốn cỗ thi thể này, dù là chiếm cứ ưu thế vẫn thu hồi lại khí chàng. Uito bạo lùi vài bước, phun ra một ngụm máu. Tuyệt cảnh trong tuyệt cảnh như thế mà chỉ bị chấn thổ huyết, quả thật đúng là kỳ tích. Bị bốn thi thể ngừng tụ đạo giới đỡ được sát chiều, Vân Vị Dương cũng bạo lùi vài bước, đợi ổn định lại thân thể. Khí huyết ở bên trong thân thể cũng là kịch liệt lăn lộn. Chó má Hồng Đạo Tử, cơ hội tuyệt vời như vậy, vì sao lại thu hồi khí chàng chứ? Vân Phi Dương đè ép khí huyết bên trong thân thể, hận không thể nào chửi 18 đời tổ tông Hồng Đạo Tử. Nói thật, xác thực là vô cùng đáng tiếc. Tình huống vừa rồi, huyết tổ vội vàng thi triển thần thông, hẳn định là không dễ chịu gì. Nếu như Hồng Đạo Tử thừa thế xông lên, áp chế, thì nhất định là có thể đánh sấp. Cơ hội bỏ lỡ, vậy thì không còn nữa. Bởi vì bốn thi thể được triệu hoán ra, đã bay tới trước người huyết tổ, hình thành ra phòng ngự tuyệt đối. Phật Phi Dương chọn thời cơ đánh lén vô cùng tinh chuẩn, nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới huyết tổ ngay trong thời điểm nguy cơ đã thi triển ra đại triệu hoán thuật bài danh 10 vị trí đầu. Đặc điểm của cái thần thông này ở chỗ có thể là triệu hoán sinh linh, dù cường giả đã vẫn lạc cũng sẽ có tu vi khi còn sống. Tu vi yếu hay mạnh được quyết định bởi lý giải của người thi triển đối với đại triệu hoán thuật. Nếu như đã đến tầng thứ nhập hóa cảnh, thậm chí có thể triệu hoán ra thi thể có 10 phần công lực giống như khi còn sống. Đương nhiên, khuyết điểm chính là muốn triệu hoán ra cường giả thì phải ký kết khế ước triệu hoán cùng với đối phương. Huyết tổ tiến vào mộ địa, mang thủ hạ bạo lực xâm nhập các mộ chôn cùng, thu được 4 cỗ thi thể, cũng thuận lợi ký kết khế ước triệu hoán. Lại nói Vân Phi Dương, hắn đứng ở trong động phủ, biểu hiện trên mặt ngưng trọng. Dù sao, không thể nào đánh trọng thương được huyết tổ, Lần xuất thủ này không thể nào nghi ngờ chính là thất bại. Tiểu tử, Hầm Đào Tự nói, người là người phương nào, thế nào lại tiến vào đây? Một người trẻ tuổi nửa đường đột nhiên giết ra, lại nắm giữ thực lực nửa bước đại đạo huyền tiền, khiến cho hắn cũng vô cùng là ngoài ý muốn. Phần Vị Dương nói, tiền bối, hai người chúng ta liên thủ giết chết hắn, cùng chia các chí bảo ở trong mộ địa thế nào? Hắn tuy rằng tức giận Hồng Đạo Tử vừa rồi thu tay, nhưng cũng biết huyết tổ không trọng thường, chỉ đành phải liên thủ chống lại. Cái chủ ý này cũng không tệ, tốt tốt, với hai người chúng ta liên thủ. Hồng Đạo Tử nói, Phần Vị Dương vui vẻ. Ánh mắt của huyết tổ thì lại lạnh xuống, chớ nhìn hắn hóa giải nguy cơ từ bên trong nghịch cảnh, thế nhưng bản thân chịu phải phản phệ, thực lực bây giờ đã yếu hơn vừa rồi rất nhiều. Triệu hồi ra bốn tên mộ chủ chống lại kiếm mang của Vân Phi Dương cũng có chút suy yếu, rất khó có thể chống lại hai tên nửa bước đại đạo huyền tiền này liên thủ. Huyết tổ trầm giọng nói, Hồng Đạo Tử, người cho rằng tăng thêm kẻ này thì có thể làm khó bản tổ sao? Hồng Đạo Tử nói, thử một chút chẳng phải là sẽ biết sao? Huyết tổ lạnh lùng, bản tổ cũng không có thèm chí bảo trong mộ địa này nữa, rồi đi, đợi sau khi thương thế tốt lên thì tất sẽ lấy đầu trên cổ người. Sắc mặt của Hồng Đạo Tử biến hóa, nếu như tên kia muốn đi vậy tuyệt đối khó lưu lại. Trước khi hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, mình chẳng phải khẳng định là đi không lại, khẳng định là sẽ gặp không may. Bởi vì Dương nói, tiền bối, dù hôm nay để cho hắn chạy đi, chúng ta cũng có thể thu hoạch được chí bảo trong mộ địa này, đến lúc đó ai mạnh ai yếu thì còn khó mà nói. Hồng Đạo Tử vốn đang xoắn xuýt nhất thời cũng sáng mắt ra, tiểu tử, người nói không tệ. Huyết tổ uy hiếp cũng là vô dụng, nhìn vào Phi Dương chằm chằm, Hồng Đạo Tử, hai ta không bằng hợp tác diệt trừ tên này, cùng chia cắt chí bảo mộ địa. Vân Phi Dương thầm mắng một tiếng, vừa rồi người ta đòi hợp tác, người một mực không có đồng ý. Hiện tại lão tử đi ra, ý thức được tình cảnh mình không có ổn thì lập tức chuyển hướng gió muốn kết mình. Còn muốn mặt nữa hay không? Còn có phong phạm cường giả nữa không? Càng làm cho Vân Phi Dương im lặng chính là sau khi nghe được huyết tổ nói, Hồng Đạo Tử thế mà rơi vào trầm tư, rõ ràng là đang suy nghĩ đến cùng là muốn kết mình cùng với ai. Không được, không thể nào để cho hắn thay đổi. Vân Phi Dương vội nói, tiền bối, huyết tổ là cái thứ âm u hiểm ác, người hợp tác với hắn thì không chừng sẽ bị trở mặt không quen biết. Huyết tổ ngạo nghễ nói, bản tổ chính là điện chủ của huyết điện, đã nói qua là muốn hợp tác, vậy thì sẽ giữ lời. Hầm Đạo Tổ hơi cân nhắc, cười, ha ha, lão hủ nguyện ý tin tưởng huyết điện chủ. Tiểu tử, hắn nhìn về phía Vân Phi Dương nói, hợp tác giữa ta cùng với người giải trừ. Vừa mới kết mình đã tuyên bố giải trừ, cái tên Hồng Đạo Tử này lật lọng thật sự là quá nhanh đi. Từ bỏ hợp tác với Vân Phi Dương để hợp tác cùng với huyết tổ, bởi vì hắn cũng đã suy nghĩ kỹ. Dù sao, thực lực của điện chủ huyết điện cũng là thâm bất khả chắc. Nếu như lần này không giết chết, sẽ chỉ để lại tai họa ngầm cho mình. Nói một cách khác, Hồng Đạo Tử vẫn là kiêng kỵ huyết tổ. Ở thời điểm này, hắn muốn hợp tác với bên lợi thế hơn, không muốn đắc tội cùng với người ta. Còn mẹ nó, Phần Vị Dương phẫn nộ không thôi. Cái tên gia hỏa lật lọng thay đổi thất thường này thật khiến cho người ta giận sôi. Hồng lão đệ, huyết tổ nhìn về phía Vân Phi Dương nói, hai người chúng ta diệt trừ tên này, tiếp tục thăm dò mộ địa tìm kiếm chí bảo. Được, Hồng Đạo Tử cười nói. Trong khoảnh khắc, hai người lập tức bạo phát tu vi. Sắc mặt của Vân Phi Dương thay đổi đến mức khó mà coi. Bất kể là huyết tổ hay là Hồng Đạo Tử, mình đều là đánh không lại. Bây giờ bị bọn hắn cùng nhắm vào, thật là nguy. Phải làm sao? Điều Vân Phi Dương có thể nghĩ đến bây giờ là mau chóng bỏ chạy. Hắn phẫn nộ nói, Hồng Đạo Tử, lão tử nhớ kỹ người rồi, ngày khác gặp lại ta sẽ lấy cái mạng chó của người. Hồng Đạo Tử cười một tiếng, ha ha ha ha, tiểu gia hỏa, người cảm thấy chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Soạt, khi hắn đang nói chuyện nên bạo phát ra khí tức hóa thành một cụ thủ ép tới. Cùng lúc đó, huyết tổ cũng ngừng tụ ra khí tức cường thế, liền đánh thẳng về phía Vân Phi Dương. Khí tức nổ tung ở bên trong động phủ khiến cho người ta nghe thở. Vân Phi Dương sẽ không có ngồi chờ chết, Ngay lúc mà bọn họ động thủ, trong nháy mắt hắn đã thi triển ra đại tốc độ thuật chạy về phía cửa đường hầm. Nhưng hướng cửa động là bị bốn tên thi thể kia phong tỏa. Biến đi, biến đi. Bất Vi Dương lạnh giọng hét lớn, giơ tay lên thi triển ra đại ma thị trường, hóa thành trường ấn đập tới. Vũ ký vân tộc. Huyết tổ giận dữ nói, người chính là Vân Phi Dương. Vừa rồi hắn cảm giác thấy khí tức của người trẻ tuổi này có chút quen thuộc, bởi vì muốn liên hợp với Hồng Đạo Tử nên không cẩn thận suy nghĩ. Bây giờ thấy người này thì triển ra đại ma chỉ trường của vân tộc, nhất thời đã đoán ra thân phận. Thực ra coi như là không có khí tức quen thuộc, huyết tổ cũng có thể đoán hắn chính là Vân Phi Dương. Dù sao vân vực ngoại trừ hắn còn có ai nắm giữ tu vi một nửa bước đại đạo huyền tiền. Đối mặt huyết tổ cùng với Hồng Đạo Tử, Phật Đại Thiên Thần đã không để ý tới việc giấu giếm thân phận nữa. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ muốn phá bỏ phòng tuyến của bốn bộ thi thể trên mặt, dựa vào thông đạo rắc rối phức tạp mà biến nguy thành an. Oành! Đại ma chỉ trưởng ngang nhiên ép xuống đánh vào một cỗ thi thể. Lực lượng sinh ra tuy rằng cường thế, thế nhưng chỉ vẹn vẹn đánh lùi vài bước. Người chôn cùng với mộ chủ khi còn sống có tu vi rất cường đại, bây giờ đơn đại triệu hoán thuật triệu hoán, tu vi khôi phục không ít nên vẫn là khó mà giải quyết. Vân Phi Dương thi triển đại tốc độ thuật xông lại một lần nữa, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay lấp lóe kiếm mang chói mắt. Bốn thi thể cùng nhau ngưng thụ ra đạo giới, vững vàng mà đón đỡ kiếm mang, nhận lại lực lượng phản phệ. Tốc độ của Vân Phi Dương giảm bớt. Đang vào lúc này, huyết tổ cùng với Hồng Đạo Tử lại nhào tới, lực lượng cường thế trực tiếp liền đánh lên trên lưng Vân Phi Dương. Cả người nhất thời bị đánh bay, hung hăng mà đâm vào phía bên trên vách đá động phủ. Sau khi rơi xuống, Vân Phi Dương thổ huyết, sắc mặt trở nên dữ tợn. Lực lượng của hai tên nửa bước đại đạo huyền tiền từ cách trường bối vô cùng là hùng hậu, lấy thân thể của hắn ngạnh kháng, kinh mạch đã bị hao tổn nghiêm trọng, thế mà lại không có chết. Hồng Đạo Tử cũng ngạc nhiên, người trẻ tuổi này cũng là một nửa bước, thế nhưng rõ ràng cũng chỉ là vừa mới vững chắc thôi. Có thể là tiếp nhận oanh kích của mình cùng với huyết tổ mà chỉ bị thương, thật không có chút là không thể nào tưởng tượng. Vân Đại Thiện Thần tuy rằng khó có thể là chống lại được hai người, thế nhưng hắn đã trải qua viễn cổ bất diệt hòa thối luyện thân thể, nằm giữ hỏa diễm thánh thể, thân thể phòng ngự vẫn là rất mạnh. Huyết tổ đáp xuống, lạnh lẽo âm u nói, bản tổ một mực đang nghĩ làm thế nào bắt được người. Không nghĩ ngày hôm nay người lại tự mình đưa tới cửa như vậy. Bởi vì Dương lão đạo đứng lên, lúc này hắn vẫn có thể giữ vững tỉnh táo, thế nhưng biết tình cảnh của mình lúc này là vô cùng nguy hiểm, có lẽ là thật sự chạy không thoát. Vân Đại Thiện Thần đè ép thương thế, thi triển ra đại hồn huyết mạch bí pháp, kích phát ra hình thái thứ năm. Dù đối mặt với hai đối thủ cường đại, dù đã đặt mình vào tuyệt cảnh, thế nhưng với tính cách không chịu thua, hắn sẽ liều lĩnh một phen. Huyết tổ thản nhiên nói, người còn có thể phản kháng sao? Mái tóc Vân Phi Dương chuyển thành màu trắng, hắn gian nan cười, cũng phải thử mới biết. Huyết tổ nhẹ nhàng giơ tay hồi tụ lực lượng cuồn cuộn, nói, bản tổ sẽ từ từ thu lấy huyết mạch người, rút toàn bộ cho đến khi khô mới thôi. Vân Phi Dương giết chết không ít những đại tôn gia khiến cho hắn vô cùng là tức giận, bây giờ sắp bắt được chắc chắn là sẽ không có để cho còn sống bắt rời đi. Khí tức âm trầm cường thế hội tụ hình thành ra một đoàn năng lượng to lớn. Vân Phi Dương bỗng nhiên giơ kiếm chém xuống, bên trong kiếm khí mang theo tê liệt chi lực, dãy giụa vô ích. Huyết tổ cười lạnh, thao túng đoàn năng lượng nghênh đón. Kiếm khí mang theo lực lượng tê liệt bị vỡ nát, đoàn năng lượng cường thế kia trực tiếp nuốt mất Vân Phi Dương. Trong động phủ truyền đến một tiếng nổ vàng. Tiếp nhận sức nổ, Vân Phi Dương một lần nữa phun ra một ngụm máu. Hiện tại hắn đã bị trọng thương. Huyết tổ ngừng tụ ra pháp tắc chỉ lực, hình thành ra một đại thủ chụp lấy Vân Phi Dương. Ánh mắt lấp lóe sát cơ mãnh liệt. Xong đời. Cả thủ thấy đại thủ như là lưỡi hái từ thần kia. Vân Phi Dương ý thức được ngày hôm nay mình sẽ phải chết. Không cam tâm. Thật sự hắn không cam tâm. Mình rõ ràng là đã vững chắc nửa bước, kết quả vẫn là khó địch nổi huyết tổ. Đại thủ gào thét lao đến. Nhưng ngay tại lúc Vân Phi Dương chuẩn bị chết thì lại nghe bên tai truyền đến một tiếng ầm ầm. Đại thủ đánh tới, phai mờ trong nháy mắt. Hắn khẽ giật mình, tiếp theo gian nan ngẩng đầu thì thấy huyết tổ đã văng lên trên thạch bích. Sau khi mà rơi xuống thì liền phun ra một ngụm máu. Hồng đạo tử lúc này cười lớn. Huyết điện chủ, chí bảo mộ địa này vẫn là do một mình lão hủ tới độc chiếm, như vậy thì mới là thỏa đáng. Nhìn thấy nụ cười âm u cùng với bàn tay đang thu lại kia, Phật Vị Sừng nhất thời hiểu. Vừa rồi cái tên này là đã ra tay đánh lén huyết tổ. Người này quả thật cũng là cực kỳ âm hiểm. Huyết tổ đứng lên tức giận. Cái tên gia hỏa bị ổi vô sỉ này. Vừa rồi hắn hoàn toàn chỉ để ý đến Vân Phi Dương, các bạn không nghĩ tới Hồng đạo tử sẽ ra tay đánh lén phía sau như vậy. Bốn thi thể ý thức được chủ nhân đã bị thương, lúc này ngừng tụ ra tu vi xông tới. Hồng đạo tử cười lạnh. Chủ nhân cũng đã bị trọng thương rồi, các người còn có năng lực gì đánh với lão hủ sao? Khi nói chuyện, hắn ngưng tụ ra pháp tắc chỉ lực thành bốn đạo lưu quang, đánh bay bốn bộ thi thể. Sau khi mà giải quyết bốn thi thể vướng tay kia, Hồng đạo tử nhếch miệng cười. Hai vị, chỉ bảo nơi này ta sẽ giúp các người mang đi. Vân Phi Dương im lặng. Người ông đắc lợi không phải là mình, cũng không phải là huyết tổ, mà chính là cái tên gia hỏa bị ổi vô sỉ này sao? Lúc Vân Phi Dương ở ngoài thông đạo đã nghĩ rằng mình sẽ ngồi người ông đắc lợi, sau cùng thì sẽ xuất thủ đánh lén. Nếu như đánh lén có thể là trọng thương huyết tổ, vậy thì cũng có giá trị. Kết quả thì sao? Không những là không thành công mà còn hại bản thân. Còn về huyết tổ, mặc dù đã đả thương Vân Phi Dương, thế nhưng cũng bị Hồng đạo tử kia đánh lén, kết quả là cũng bị trọng thương. Theo cục diện có thể thấy, hai người đều chịu thiệt. Đến cuối cùng, người có thể cười lại đó là Hồng đạo tử, bởi vì hắn không có hề bị thương. Trước lần mình cùng với Vân Phi Dương, sau thì lại lật lọng liên minh cùng với huyết tổ, thời điểm khi mà đối phương đang phân tâm liền ra tay đánh lén. Cái tên này quả thực là rất bị ổi vô sỉ. Huyết tổ cảm tức nhìn hắn. Hồng đạo tử, thù này bản tổ nhớ kỹ, ngày khác nhất định là sẽ đòi lại gấp trăm lần. Hồng đạo tử cười. Huyết điện chủ, người cùng với kẻ này ngày hôm nay đều phải chết tại đây, không có cơ hội mà đòi lại đâu. Vừa nói xong, hắn bạo phát ra khí tức cuồn cuộn trong nhà mắt nên bao phủ cả tòa động phủ, hình thành ra một lớp kết giới kiên cố. Hắn đang lo lắng huyết tổ sẽ có thủ đoạn chạy trốn, vì vậy liền phong ấn không gian lại. Huyết tổ cố nén thương thế, cười lạnh. Người cho rằng cái dạng này có thể là vây khốn bản tổ? Hồng đạo tử khẽ cau mày, ngưng tụ ra lực lượng đập tới. Lúc này hắn nhất định phải làm hoặc không làm, đã làm thì phải giết huyết tổ cho xong. Nếu như không, để cho hắn thoát ra ngoài, khẳng định là sẽ hậu họa vô cùng. Người trẻ tuổi kia ở bên cạnh đợi một lát nữa, giải quyết cũng không muộn. Theo Hồng đạo tử, huyết tổ là uy hiếp lớn nhất, còn Vân Phi Dương thì không có đáng kể gì. Trên thực tế, võ giả nào cũng đều cho rằng như vậy. Huyết tổ lạnh lùng nói, Hồng đạo tử, chúng ta sau này còn gặp lại. Vừa dứt lời, thân thể của hắn dần dần tách rời ra, hóa thành từng mảng hoa máu. Không tốt. Hồng đạo tử ý thức không có ổn, là tức ngừng tụ ra lực lượng đánh tới, thế nhưng vẫn là chậm một bước. Trong khoảnh khắc, huyết tổ đã biến mất tại chỗ. Địa chủ huyết điện dám chống lại bạch tộc, nếu như không có át chủ bài bảo mệnh, khẳng định là không còn gì để mà nói. Huyết tổ bỗng dưng xuất hiện tại bên trong vũ trụ vô tận, thế nhưng nhìn qua cực độ là suy yếu. Hắn đã thi triển một loại bí pháp có thể là vượt qua phòng ngự, vượt qua không gian để mà đào thoát, thế nhưng nhận định sẽ phải hao tổn tình huyết cùng với thọ nguyên. Hiện tại dù là một bán tiền phổ thông cũng có thể là tùy tiện mà sát huyết tổ. Hồng đạo tử, bản tổ không giết người, thề sẽ không làm người. Trong tình không truyền tiến một âm thanh oán giận, rất lâu vẫn chưa có tiêu tán. Huyết tổ đào thoát chứng minh đầy đủ, nửa bước đại đạo huyền tiền ngày lúc nguy nan đều có át chủ bài bảo mệnh. Chính vì lý do này nên cường giả cấp nửa bước bình thường không đánh quá nghiêm túc, bởi vì đánh tới sau cùng, cho dù là mình chiếm thế thượng phong, đối phương cũng có thể tránh đi, căn bản là không có chút nào ý nghĩa. Trừ khi có sự tự tin tuyệt đối có thể là diệt trừ đối phương, không cho kẻ đó có cơ hội thi triển ra át chủ bài. Không đạo tử đã dám ra tay đánh lén, phong tỏa động phủ, khẳng định có tự tin, nhưng không biết sao, vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn huyết tổ chạy đi. Ai, lần này không giết được hắn, đúng là hậu họa vô lường. Tuy nhiên, bây giờ mộ địa đã là của ta rồi. Chỉ cần tìm được bản mệnh thiên ấn, vũ trụ này ai có thể cùng với ta tranh phòng. Sở dĩ Hồng đạo tử ra tay đánh lén huyết tổ cũng bởi vì chỉ bảo mộ địa này có dù hoặc rất lớn, chia cắt sao không có bằng độc chiếm. Huống chi Hồng đạo tổ cũng sẽ không cho rằng nếu như tìm được bản mệnh thiên ấn, huyết tổ sẽ cho mình. Đến khi đó khẳng định là vẫn phải đánh một trận. Nếu đã như vậy, sao không sớm ra tay mà chiếm cơ hội tốt đây? Hồng đạo tử lúc này xoay đầu lại nói, tiểu tử, tới lượt người rồi. Còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên ngốc trệ, bởi vì động phủ mình phong tỏa hoàn toàn là trống không, không còn lấy bóng dáng người trẻ tuổi bị thương kia. Hồng đạo tử cả giận, tiểu tử kia cũng chạy rồi, không có khả năng, căn bản là không có năng lượng ba động, làm sao mà hắn có thể đào tẩu. Thời điểm huyết tổ chạy đã tác động đến phong ấn, phật vì dường bỏ trốn lại không có gây ra bất cứ gợn sóng gì, để chẳng khó mà có thể lý giải được. Hồng đạo tử phóng thích tiền niệm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ động phủ. Hắn thấy đối phương không hề tác động đến phong ấn, có lẽ là đã dựa vào bí pháp nào đó để mà ẩn núp bên trong. Đáng tiếc hắn tỉ mỉ dò xét thế nhưng không có thu hoạch gì, đáng giận. Hồng đạo tử không thể nào mà không tiếp nhận sự thật này. Tên kia, hắn thật đã chạy rồi. Vân Vị Dương chạy sao? Sao thực mà nói, hắn không có chạy, mà thừa dịp khi huyết tổ chạy trốn, thì liền thi triển nghịch thiên quyết che đậy lại khí tức, dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Thời cơ này bắt vô cùng là chuẩn xác. Hồng đạo tử căn bản không ý thức được hắn đã biến mất, cũng không ý thức được ở trong bên trong động phủ, trống rỗng, lại xuất hiện thêm một hạt cát bụi. Huyết điện có bảo mệnh át chủ bài, Vân Đại Thiện Thần hắn đương nhiên cũng có. Thế nhưng khuyết điểm là lãm bài tệ này phải không thể nào bị nhìn thấy, nếu không thì sẽ rất khó linh nghiệm. Mẹ kiếp, sau khi mà tiến vào bên trong tạo hóa giới chỉ, Phật Vị Dương liền co quắp trên mặt đất, hữu khí vô lực. Hồng lão tử, người cứ chờ đó. Không thể nào đánh lén huyết tổ cũng là bởi vì đối phương lật lọng, để cho hắn phải ghi nhớ mãi cái tên bị ổi vô sỉ này. Hồng đạo tử cũng gặp phải bi kịch, hắn đồng thời đắc tội với Vân Vị Dương cùng với huyết tổ. Phải biết hai người này, một tên là yêu nghiệt, một tên là kiêu hùng, nhưng cả hai đều không có phải là cái loại lương thiện gì. Đương nhiên Hồng đạo tử cũng không thèm để ý, hắn thấy không có hai tên vướng bận kia, từ mình tới chủ mộ liền có thể độc chiếm chỉ bảo, tới khi đó khẳng định là có thể ngạo thị quần hùng, sánh vai đại đạo huyền tiền. Càng nghĩ càng cảm thấy kích động. Kết quả Hồng đạo tử đứng dậy tiến về phía sâu bên trong thông đạo để mà tìm kiếm chủ mộ, tìm kiếm bản mệnh thiên ấn còn sót lại bên trong. Sau khi hắn đi, Vật Vị Dương liền buông lỏng, nhưng hắn vẫn thủy chung vận chuyển nghịch thiên quyết ẩn thân ở bên trong để mà tránh bị dò xét. Vật Vị Dương thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, thăm dò kinh mạch ở bên trong thân thể. Thường tổn khá nặng, cần một khoảng thời gian dài thì mới có thể khôi phục. Đối mặt với oanh kích của hai tên nửa bước đại đạo huyền tiền, lại bị huyết tổ liên tiếp công kích như vậy, nếu như không có thân thể cực mạnh, giờ phút này hắn đã sớm trở thành một cỗ thi thể băng lãnh. Tiền bối, Vật Vị Dương nói, các người cũng được giải thoát rồi. Phía trước bốn bộ thi thể bị đại triệu hoán thuật triệu hoán đang lặng lặng nằm ở đó, quanh thân không có bộc lộ ra bất cứ khí tức gì. Huyết tổ thi triển bí pháp đào thoát, các bạn không có kịp mang theo bọn hắn đi. Lúc Vân Phỉ Dương dùng nhập vào tạo hóa giới chỉ cũng là thuận tay mang theo. Khoảng thời gian ngắn ở bên trong động phủ phát sinh hết thầy đều là chi tiết. Thì như Vân Phỉ Dương đánh lén, tuy rằng sau cùng không thể nào đắc thủ, nhưng cũng là biểu hiện chi tiết. Thì như Hồng đạo tử mới đầu hợp tác, lại thừa xếp lúc huyết tổ phân tâm mà ra tay đánh lén, cũng là biểu hiện chi tiết. Lại nói huyết tổ, dù thân chịu trọng thương, dù đối phương có bố trí phong ấn vẫn có thể đào thoát, đồng dạng cũng là chi tiết. Phần về riêng thừa dịp Hồng đạo tử phân tâm quả quyết dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, vẫn là chi tiết. Đế thầy phát sinh không phải là trùng hợp, mà chính là cường giả đứng đầu ở dưới những tình huống nghịch cảnh Trong nháy mắt, bà lấy sơ hở rất nhỏ của đối phương thôi, từ đó làm sai hệ thống năng lực có lợi cho mình. Nói thật thì, cái loại bắt thời cơ hay là năng lực bắt chi tiết này cũng chỉ có một nửa bước đại đạo huyền tiền mới có thể làm, dù trên đế đỉnh phòng cũng khó mà làm. Tạo hóa giới chỉ, vật vị sườn xếp bằng ở bên trong bồn tắm, bên trong có rất nhiều những loại dược tài chân quý. Đây là thuốc tắm do Thư Uy Thủy chuẩn bị cho hắn. Mỗi một gốc dược tài đều lấy từ vườn thuốc, tác dụng liệu thường rất cao. Sinh mệnh pháp tác vận chuyển, tinh hoa dược tài rót vào, hai bên kết hợp giúp cho kinh mạch bị hao tổn của Vân Phi Sương đang từ từ khép lại. Nhìn sắc mặt của nam nhân mình đang dần chuyển biến tốt đẹp hơn, Thủy Thủy cười nói, thuốc tắm này thật là có hiệu quả. Từ khi gả cho Vân Phi Sương, nàng vẫn một mực ở trong tạo hóa giới chỉ nghiên cứu dược đạo. Thuốc tắm này chính là một trong những thành tựu của nàng. Xác thực, Thủy Thủy nghiên cứu chế tạo thuốc tắm hoàn toàn là vì chế tạo riêng cho nam nhân của mình. Rất nhiều dược tài cũng chỉ có hắn mới có thể tiếp nhận. Đối lại người khác, các bạn là không thể nào tiếp nhận dược liệu dược hiệu mãnh liệt như vậy. Nửa tháng, dựa vào sinh mệnh pháp tắc cùng với công hiệu của thuốc tắm, thực thế của Vân Phi Dương cũng đã khôi phục lại. Hắn nói, Y Thủy, hiệu quả trị liệu thuốc tắm này của nàng còn mạnh hơn so với siêu cấp liệu thương đan mà ta luyện chế. Thủy Thủy cười, bởi vì công hiệu dược tài trong ruộng thuốc khá là cao. Không có đỉnh phong dược tài ở bên trong tiên dược chi cảnh, nàng khẳng định là cũng là làm không được. Vân Phi Dương nắm tay nàng, nói, có thể lấy được nàng, đời trước của ta nhất định là đã cứu vãn được toàn thế giới. Thủy Thủy ngượng ngùng cúi đầu trách cứ, không đứng đắn. Vân Phi Dương ôm lấy nàng, cười, dược hiệu còn không tán, nên làm cái gì đây? Thủy Thủy biết tâm tư hắn đỏ mặt, vết thương của chàng vẫn còn chưa có tốt lên đâu. Không có việc gì, Vân Phi Dương cười, nhanh chóng đi vào phòng, chính sự không thể quên. Vì nối dõi tông đường cho lão Vân già cũng càng không thể quên. Cho nên, chỉ cần là có một chút thời gian, Vân Phi Dương vẫn đều cố gắng, đều đang liều mạng đọ sức. Đáng tiếc, rồi chúng nữa phục dụng, lòng dụng quả cũng không có đồng tính gì. Chỉ có không có cách nào khác, thọ nguyên của Vân Phi Dương quá cao, tu vi lại quá mạnh, thiên đạo chế tài phi thường là ác liệt, muốn có hài tử hoàn toàn là phải xem vận khí. Ban đầu vốn đặt cần phải có một khoảng thời gian khá lâu để bảo dưỡng thương, thế nhưng nhờ có thuốc tắm cho nên nửa tháng sau liền đã khôi phục. Vân Phi Dương không có vội vã trở về, hắn lấy danh nghĩa liệu thường bồi dưỡng một chút tình cảm cùng với chúng nữ. Thực ra chậm trễ cũng không có bao lâu, dù sao bên trong tạo hóa giới chỉ cũng có 2000 lần thời gian lưu tốc. Huyết tổ chạy rồi, mộ địa chỉ còn lại có Hồng lão tử, giải quyết hắn thì tất cả chí bảo ở bên trong đều sẽ là của ta. Vân Phi Dương nói, hiện tại hắn đã có lại thất tình lục dục, liền có tham niệm, tự nhiên là muốn một mình nuốt toàn bộ chí bảo bên trong mộ địa mà không để cho người khác nhúng chàm. Đương nhiên, nếu như cùng với huyết tổ tranh đoạt chí bảo, có khả năng là Vân Đại Thiên Thần sẽ đối phó được, nhưng đối mặt với Hồng đạo tử thì vẫn là có áp lực, dù sao thực lực của đối phương càng là mạnh hơn mình một chút xíu. Lại điều dưỡng thêm vài ngày, thương thế của Vân Phi Dương đã triệt để khôi phục, về đến ngoại giới đặt mình vào bên trong động phủ. Hồng đạo tử tuy rằng đã rời đi nhưng xung quanh vẫn còn phong ấn, hiển nhiên lo lắng huyết tổ đi sẽ quay trở lại. Lo lắng này là không cần thiết, bởi vì tuy rằng huyết tổ đã chạy nhưng bỏ ra đại giới không nhỏ, chỉ ít là cần phải có một thời gian rất lâu mới có thể triệt để khôi phục. Vân Phi Dương nói, Oanh Oanh cùng với hiện viện trưởng ở bên ngoài hẳn là vẫn an toàn, một mình ta đi tìm chủ bộ cũng không có vấn đề gì. Đầu tiên vách đá động phủ vặn vẹo hiện ra cổng vòm, một bóng người uyển chuyển từ đó đi tới, mở miệng la lên, Vân đại ca. Oanh Oanh sao? Vân Phi Dương hết sức kinh ngạc, thế nào muội lại đến được đây? Thì đi từ cửa, một anh cười. Và vì dần biết nàng tiến vào từ ngoài cửa, một chút là trong động phủ này rõ ràng có phong ấn, làm sao nàng có thể phá được cửa này mà đến. Một anh liền giải thích, Vân đại ca, ta nghĩ các mộ chôn cùng có thể là nối cùng với nhau với động phủ. Tuy còn không đưa ra giải đáp hoàn mỹ, nhưng Vân Phi Dương có thể nghĩ thông đạo ngầm nhất định là do mộ chủ lưu lại, nên mới vượt qua phong ấn của Hồng Đạo Tử dễ như trở bàn tay. Vân đại ca, ta đã thăm dò được 10 cái mộ trùng cùng. Nhiều đến như vậy sao? Vân Phi Dương trừng to mắt. Lúc mình ra tay đánh lén huyết tổ cho tới khi thương thế khỏi hẳn, Hoài Sơn cũng không có qua bao lâu. Thăm dò 10 cái mộ trùng cùng, tốc độ này cũng là quá nhanh đi. Mục Anh cười, ta đã tìm được quy luật của mộ địa, cho nên dễ như trở bàn tay tiến vào một mộ trùng cùng. Vân Phi Dương mong đợi, có tìm được chỉ bảo gì không? Mục Anh vung tay lên lấy ra 3 khối đạo hóa lệnh. Ở bên trong không gian giới chỉ cười, Vân đại ca, ta tìm được 3 tấm lệnh bài. Vân Phi Dương đại hỉ, trong bộ địa trừ bản mệnh thiên ấn thì cái thứ có giá trị nhất đối với hắn đó chính là đạo hóa lệnh. Mục Anh cũng biết cái lệnh bài này có sự trợ giúp rất lớn đối với Vân đại ca, cho nên mỗi khi lần tiến vào một mộ chân cùng để sẽ tìm kiếm cái vật này. Đáng tiếc rằng không có phải là mộ nào cũng có. Nàng lục tục ngo ngoe tìm 10 cái mộ chân cùng mới tìm được có 3 khối thôi. Như vậy cũng đã coi là không tệ. Nếu như Vân Phi Dương có thể thu lấy đạo ý bên trong, tu vi nhất định là có thể tăng thêm một bước. Lúc này, hạ thiếu nhất cái gì? Đó chính là thực lực. Chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn trở nên càng mạnh hơn, thì có thể nhất chiến với Hồng Đạo Tử, thậm chí là đánh giết, độc chiếm chí bảo mộ địa. Vì vậy, Vân Phi Dương tạm thời từ bỏ tìm kiếm chủ mộ, hắn dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, bắt đầu thu lấy đạo ý bên trong 3 khối đạo hóa lệnh này. Mộng Oanh cũng không nhàn rỗi, nàng dung nhập vào cổng vòm, mượn nhờ vào thông đạo ngầm để mà tiếp tục tìm kiếm ở bên trong các mộ chôn cùng, tìm kiếm thật nhiều lệnh bài cho Vân đại ca. Không thể không nói, trong mộ địa rắc rối phức tạp, nguy hiểm trùng điệp, Mộng Oanh nắm giữ huyết mạch thần mộ nhất tộc, mang đến một sự trợ giúp rất lớn cho Vân Phi Dương. Tuy nhiên năm đó, khi ở bên ngoài đại mộ Vân Vực, nếu như không phải nhờ có nàng, Vân Phi Dương đừng nói là đạt được Phạn Thành Đế Đàn, sợ rằng ngay cả đại môn mộ địa cũng đều là sơ không tới. Tạo hóa giới chỉ, Vân Phi Dương đặt mình vào bên trong đại trận, bao phủ toàn bộ 3 khối lệnh bài, bắt đầu điên cuồng thu lấy đạo ý bên trong. Vài tháng sau, đạo hóa lệnh dị xét sau khi bị thu lấy đạo ý càng trở nên phai mờ ảm đạm, sau cùng thì biến thành phổ thông. Vân Phi Dương phun ra một ngụm khí, đạo ý hiện lên quanh thân lại càng thêm nồng đậm. Sau khi thu lấy 3 khối đạo hóa lệnh này, tu vi của hắn lại có sự đề bạt. Đề bạt này vẫn là có hạn. Dù sao, đề bạt tới nửa bước đại đạo huyền tiền, năng lượng cùng với đạo ý càng cần phải thêm bằng bạc hơn. Đương nhiên, cho dù là chỉ đề bạt nhỏ chút xíu cũng sẽ mang đến lực chiến đấu càng mạnh hơn. Vân Phi Dương nói, hiện tại chắc ta đã có năng lực phân cao thấp cùng với Hồng Đạo Tử. Tu vi của hắn vốn đã thấp hơn Hồng Đạo Tử một chút. Bây giờ thu lấy 3 khối đạo hóa lệnh có thể là đền bù sự chênh lệch giữa hai bên. Nếu như có thể thu thêm mấy khối đạo hóa lệnh nữa, vậy thì hoàn mỹ. Vân Phi Dương nói, hắn khẳng định không có biết đủ, chỉ cả muốn mạnh hơn. Vân đại ca, đúng vào lúc này, bên tai truyền đến thanh âm, muội lại tìm được 2 khối đạo hóa lệnh nữa. Vân Phi Dương vội vàng trở lại, thấy Mục Anh đang đứng ở trước mặt, trong tay cầm 2 khối đạo hóa lệnh, trên mặt thì mỉm cười rất đáng yêu. Soạt, hắn không cần nhắc liền ôm lấy Mục Anh vào bên trong ngực. Và thời khắc này, chính nữ nhân mình nhiều lần đưa tới đạo hóa lệnh, đúng là đang đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Sau khi mà thu lấy 3 khối đạo hóa lệnh, Vân Phi Dương cảm giác như mình đã có năng lực chiến một trận cùng với Hồng Đạo Tử, nhưng có thể là chiến thắng hay không thì vẫn rất là khó nói. Nếu như có thể là thu thêm vài khối nữa, có lẽ là sẽ có khả năng áp chế mà chiến thắng. Thời điểm Vân Phi Dương đang nghĩ như vậy, Mù Anh lại trở về, còn mang theo 2 khối đạo hóa lệnh nữa, là thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vân Phi Dương rất kích động đến nỗi không cách nào có thể khống chế tâm tình, kéo Mục Anh vào trong lòng. Lúc bị thương, hắn có thùy thùy dùng thuốc 8 liệu thường. Thời điểm cần đột phá, Mục Anh lại kịp thời mang đạo hóa lệnh tới. Đương nhiên, các nữ nhân còn lại của hắn cũng vô cùng là quan trọng. Tuy nhiên Liễu Nhu, thời điểm gặp khó khăn để bày mưu tính kế vì mình, hoặc sáng tạo ra các loại trận pháp, tỉ như Lăng Xa La giúp mình cải tạo máu. Cảnh giới của các nàng tuy rằng không cao, khó có thể trợ giúp võ đạo, thế nhưng ở những tình huống khác nhau thì lại trợ giúp hắn rất tốt. Vân Phi Dương cảm thấy vô cùng hạnh phúc, thậm chí còn cho rằng nhất định đời trước mình đã cứu vãn toàn vũ trụ. Mục Anh dựa vào trong lòng của hắn nói, trong mộ địa này có rất nhiều những mộ chôn cùng nữa, ta tiếp tục tìm kiếm xem liệu có còn thu được lệnh bài nữa hay không. Tâm tư của nàng rất đơn giản, nếu như chôn mộ chỉ thuật có thể giúp đỡ Vân Đại Ca thì không có uổng công nàng đã từng đau khổ lĩnh ngộ. Bởi vì Dương nhẹ nhàng phủ đi bụi đất trên tóc của Mộc Anh. Không vội, nghỉ ngơi một chút đã. Đảo hóa lệnh tất nhiên là quan trọng, thế nhưng nữ nhân của mình liên tiếp trộm mộ như vậy khẳng định là rất mệt mỏi. Vân Đại Ca, muội không mệt? Không mệt thì cũng phải nghỉ ngơi. Bởi vì Dương cường ngạnh, Mộc Anh chỉ có thể tuân theo. Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, mang nàng tiến vào tạo hóa giới chỉ, bắt đầu thu lấy đảo hóa lệnh. Không lâu sau, Vân Phi Dương đi ra khỏi trận pháp, khóe miệng mỉm cười. Ha ha, Hồng đạo tử, thời điểm lại gặp lão tử sẽ cho người một bất ngờ. Đạo ý bằng bạc bạo phát thành thế to lớn. Rất hiển nhiên, Vân Phi Dương liên tiếp thu 5 khối đạo hóa lệnh, tu vi mạnh hơn khi trước. Điều này khiến cho hắn càng có tự tin đi đối mặt với Hồng đạo tử. Thế giới cấp thấp tìm khá lâu mới tìm được 12 khối. Tại mộ địa thì tìm được 7 khối. Lần này đến mộ địa tại mệ vực chi cảnh cũng coi như là có thu hoạch khổng lồ. Vân đại ca, muội đã nghỉ xong rồi, có thể đi được chưa? Phật Vị Dương mang nàng trở về động phủ, nói, đi thôi. Mộc Anh lại một lần nữa bắt đầu hành trình trộm mộ. Phần đại thiện thần đã có thể đi về phía sâu bên trong thông đạo. Cảnh giới của hắn bây giờ có sự đề bạt không nhỏ. Hắn đang muốn mau chóng tìm tới Hồng đạo tử, không thể nào để cho tên đó lấy đi chí bảo trước một bước. Thông đạo ở bên trong động phủ hoàn toàn như trước, vẫn đèn nhánh. Phật Vị Dương cũng tương đối là cẩn thận, ngừng thủ đạo giới trước người. Chỉ là khí tức có thể thấy, sau khi mà thu lấy 5 khối đạo hóa lệnh, hắn lý giải đạo ý rõ ràng là đã được tăng cường. Còn 17 khối nữa. Phật Vị Dương vừa đi vừa nghĩ, nếu như có thể là thu lấy toàn bộ, coi như là khó đạt tới đại đạo huyền tiền, thế nhưng cũng là cách cấp độ đó không xa. Chỉ dựa vào đạo hóa lệnh lưu lại là có thể là từ trên đế mà bước vào nửa bước, lại đạt tới gần vô hạn từng thứ đại đạo huyền tiền, có thể thấy được đạo hóa lão nhân khi còn sống là mạnh bao nhiêu. Đáng tiếc, mạnh hơn nữa thì vẫn có ngày vẫn lạc. Và vì dừng lắc đầu, chỉ có bước vào đại đạo vĩnh hằng mới có thể chân chính vĩnh hằng sao? Đang lúc suy nghĩ, hắn đi qua thông đạo tiến vào một động phủ khác. Bên trong cũng giống như động phủ khi trước vậy, cái gì cũng không có, nhưng trong không khí lại ngưng tụ năng lượng khí tức chưa tiêu tàn, là khí tức của Hồng đạo tử. Có lẽ trong động phủ tồn tại một loại cơ quan bẫy dập gì đó, mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Và Phi Dương lại tiếp tục tiến lên, lại đi qua thông đạo, lần nữa đi vào một tòa động phủ rộng lớn. Nơi này vẫn là lưu lại khí tức của Hồng đạo tử, giống như là trải qua một trận ác chiến vậy. Nhìn thế này, Vân Phi Dương nói, người nào đến trước cũng chưa chắc là chuyện tốt. Khu vực càng sâu thì sẽ càng nguy hiểm. Võ giả muốn thông qua khẳng định là cần phải có kinh nghiệm để khảo nghiệm mới. Vân Phi Dương có thể tùy tiện tiến vào, không có phát động cơ quan bẫy dập, hoàn toàn là bởi vì nhờ có Hồng đạo tử đã giúp hắn mở đường. Lão già hòa, hy vọng rằng người còn có thể sống, không chết ở bên trong mộ địa. Bởi vì Dương cười lạnh, hiện tại hắn hận không thể nào lập tức tìm tới Hồng đạo tử, cuồng loạn cái tên đợt lặng vô sỉ kia một hồi để mà xả bớt cơn tức giận khi trước. Tiếp tục đi, sau khi mà Vân Phi Dương tiến vào thông đạo, ngầm trộm nghe được sâu bên trong có tiếng đánh nhau. Trần trận khí lãng truyền đến, Vân Phi Dương dựa vào khí tức trong nhà mắt liền phán đoán bên trong có Hồng đạo tử. Về phần khí tức còn lại thì khá loạn, cũng khá là quỷ dị. Hắn khó có thể kết luận rằng hơi thở khí nhân hay là khí tức của hung thú. Bởi vì giờ bước nhanh tới, khi bản tự hắn tới gần động phủ, tiên niệm phóng thích ra, phát hiện ra Hồng đạo tử đang chiến đấu. Kỳ quái là bên trong không có một người nào cả. Hồng đạo tử đang không có ngừng huy quyền đá trần, lại bạo phát ra khí tức, tự giống như đang đọ sức cùng với không khí vậy. Bà Phỉ Dương không cho rằng là hắn ngu ngốc, nhất thời suy đoán trong động phủ này nhất định là có thứ gì đó, chỉ là khó có thể dùng mắt thường cùng với thiền niệm thấy mà thôi. Đột nhiên trong động phủ truyền đến tiếng vàng, Hồng Đạo Tử hình như là gặp phải công kích, nửa gương mặt bị lõm, người nhất thời bị bạo bay ra ngoài, hung hăng mà đụng trúng thạch bích. Khóe miệng Vân Phỉ Dương co giật, tuy không có thấy rõ là ai tấn công, nhưng theo vết thương trên mặt có thể thấy rõ ràng là hắn đã bị đạp băng một chân. Đáng giận, Hồng Đạo Tử chật vật đứng lên, cảm tức mà nhìn về phía không khí nói, có bản lãnh thì mau hiện thần cùng với lão hủ nhất chiến, lén lén lút lút như vậy núp trong bóng tối, thế nào còn gọi là anh hùng hảo hán. Nghe được câu này, Vân Phỉ Dương khịt mũi coi thường, một cái tên lật lọng thay đổi thất thường, bị ổi vô xỉ vô lại nói một câu bốn chữ anh hùng hảo hán. Trong động phủ không có ai trả lời, ngược lại hình thành ra kình phong đánh úp về phía Hồng Đạo Tử. Vân Phỉ Dương nói, kỳ quái, rốt cuộc là ai đã xuất thủ? Hắn một mực phóng thích tiền niệm quan sát động phủ, thế nhưng căn bản không thấy được ai, cũng không có cảm nhận được năng lượng ba động gì, tựa như là không khí vậy. Vân Phỉ Dương bắt không được, chờ đó chỉ Hồng Đạo Tử, cho nên chỉ có thể mang theo lửa giận kình phong mà chống lại. Lại một tiếng vang thật lớn, Hồng Đạo Tử đáng thường lại bị lõm má trái, rõ ràng lại bị đạp một cước. Hắn phẫn nộ giống to, hai mắt giống như là có thể phun ra lửa. Một tên nửa bước đại đạo huyền tiền bị liên tiếp đạp lên mặt như vậy, thật khó mà có thể nhẫn nhịn. Kết quả khi tức bạo phát đến cực hạn, chợt hắn cất bước lấy tốc độ nhanh nhất chạy về hướng thông đạo. Tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng Hồng Đạo Tử vẫn còn lý trí, đã không thể nào biết ai đang tấn công mình, lại liên tiếp đi bị đạp, lựa chọn chính xác nhất chỉ có thể là rút lui. Thế nhưng khi hắn vừa mới dung nhập vào thông đạo, lại mặt đối mặt với Vân Phỉ Dương, Hồng Đạo Tử ngừng bước kinh ngạc, là ngươi? Vân Phỉ Dương lập tức tế ra Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, khóe miệng mỉm cười, đúng vậy, là ta. Hết tập 426. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi, hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho mình bộ truyện này bằng cách like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.